Đan Võ Thần Tôn, chương 649, Luyện, Bất Diệt Càn Khôn Thể, gocchuyenaudio.com, người đăng, GH Khôn vừa vặn có thể để bù đắp luyện thể nhược điểm. Dứt lời, Diệp Tinh Hà lại khoanh chân ngồi xuống, móc ra một bản ngọc sách, này, chính là Bất Diệt Càn Khôn Thể tu luyện chân quyết, ngọc sách cùng sở hữu 5 khối, trên đó cũng không có chữ viết. Diệp Tinh Hà lật ra tờ thứ nhất, đem thần cương độ vào trong đó. Ngay sau đó, khí thế khổng lồ, bỗng nhiên tuôn ra, oanh, một tiếng vang nhỏ. Diệp Tinh Hà trong óc hơi chấn động một chút, chuông lớn khẽ kêu âm thanh. Bỗng nhiên tại trong đầu hắn vang lên, ta có thể một kiếm hỏi trường sinh, cũng có thể che tay chấn càn khôn. Thanh âm kia hư vô mở ảo, lúc xa lúc gần, lại hùng hậu uy vũ. Có cỗ vượt lên trên vạn vật khí thế, phảng phất hắn vung phất ống tay áo, thiên địa cũng sẽ trong nháy mắt hóa thành bụi phấn. Thiên địa vạn vật, đều là chó rơm. Diệp Tinh Hà bị rung động thật sâu, lẩm bẩm một tiếng, này, liền là thanh đế thanh âm sao. Không đợi Diệp Tinh Hà nghĩ lại, trong đầu hắn sáng lên đạo đạo kim quang vạn sợi, hào quang vạn trượng, hắn trong mắt, chỉ còn lại có chói mắt kim quang. Một lúc sau, kim quang mới đều tán đi, một đoàn thanh sắc quang mang, dần dần ngưng tụ, cuối cùng, ngưng kết thành một đạo thân ảnh màu xanh. Đạo thân ảnh kia, một bộ trường bào màu xanh phiêu đãng, thân thể thẳng tắp, ngạo nghễ mà đứng, chân đạp vô tận đại địa, một tay giơ cao khỏi đỉnh đầu, năm ngón tay kéo ra, có kinh thiên chi thế, chuông lớn thanh âm, trùng trùng điệp điệp, lại lần nữa vang lên. Người tu càn khôn thể, có thể chân đạp vạn dặm sơn hà, vai đụng kình thiên đỉnh cao, quyền nước vô tận thương khung. Thanh âm vang lên thời điểm, cái kia đạo bóng người màu xanh, ầm ầm mà động, Diệp Tinh Hà trong óc, tùy theo chấn động kịch liệt. Trong nháy mắt, một cỗ tựa như thao thiên sóng lớn áp lực, tràn vào Diệp Tinh Hà trong đầu, như muốn đem Diệp Tinh Hà đầu xé rách. Đau đớn kịch liệt cảm giác, từng lớp kéo tới, liên tục không ngừng, Diệp Tinh Hà, kém chút hôn mê. Cùng lúc đó, thanh đế trường sinh thần cương, bỗng nhiên tuôn ra, tự động vận chuyển, thần cương lực lượng, làm dịu Diệp Tinh Hà thân thể. Cảm giác đau đớn, dần dần tan biến. Một lát sau, Diệp Tinh Hà thật dài phun ra một ngụm chọc khí, cười khổ nói, nếu không phải, ta đã luyện thành thanh đế trường sinh thần cương, tất nhiên muốn bị này uy áp xé nát. Nguyên lai, Bất Diệt Càn Khôn Thể nhất định phải phối hợp thanh đế trường sinh thần cương. Cả hai đồng xuất nhất mạch, nếu là không có thanh đế trường sinh thần cương phối hợp, gượng ép tu luyện Bất Diệt Càn Khôn Thể, tất nhiên là thập tử vô sinh, không ai có thể chống đỡ được. Bất Diệt Càn Khôn Thể cái kia cường hãn đoán thể lực lượng, có thanh đế trường sinh thần cương chống đỡ, Diệp Tinh Hà trong óc cũng khôi phục như thường. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia đạo bóng người màu xanh. Lúc này, cái kia đạo bóng người màu xanh đã khoanh chân ngồi xuống. Màu xanh trên thân thể có từng đạo màu vàng kim tia sáng sáng lên, kim tuyến xỏ xuyên qua thân thể mỗi cái thần khiếu, 360 cái thần khiếu, dường như ngôi sao trong bầu trời đêm, ở trên thân mình lấp lánh, một đoàn điểm sáng màu vàng óng, du tẩu cùng kim tuyến bên trong, vòng đi vòng lại, sinh sôi không ngừng. Diệp Tinh Hà nhíu mày lại, chăm chú nhìn cái kia đạo bóng người màu xanh, như say như dại, trầm mê trong đó. Hắn thỉnh thoảng cau mày, thỉnh thoảng lộ ra nụ cười. Không biết qua bao lâu, Diệp Tinh Hà trong mắt bỗng nhiên lóe lên một vệt tinh quang. Trong đầu oanh, một tiếng vang nhỏ, dường như có đạo hàng rào bị đánh phá. Hắn cũng giật mình minh ngộ, ta đã hiểu, ta đã hiểu. Hắn lông mày cao gầy, như điên giống như cuồng cười ha ha, Bất Diệt Càn Khôn Thể phương pháp tu luyện, ta đã cảm ngộ. Dứt lời, Diệp Tinh Hà ngồi xếp bằng, lấy ra hai cái lớn bình sứ. Sứ trong bình, đúng là hắn trước đó lấy được Kim Long tinh huyết cùng Đại Bàng tinh huyết. Chỉ có lợi dụng tinh huyết bên trong thần ma lực lượng, mới có thể đột phá tu luyện Bất Diệt Càn Khôn Thể bình chướng. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Diệp Tinh Hà bắt đầu tu luyện Bất Diệt Càn Khôn Thể. Thanh đế trường sinh thần cương, Du Tẩu cùng Diệp Tinh Hà quanh thân kinh mạch bên trong. Quý Thế, cùng bóng người màu xanh bên trong kim quang giống như đúc. Bất diệt càn khôn thể phương thức rèn luyện, trừ bỏ lợi dụng thần ma chi huyết tăng cường thân thể bên ngoài. Còn có thể dùng mạnh mẽ thần cương lực lượng, thối luyện thân thể, thanh đế trường sinh thần cương. Hào quang mãnh liệt, ban đầu dịu dàng ngoan ngoãn thần cương, bỗng nhiên trở nên táo bạo, như vỡ đê nước lũ, chảy xiết mà ra, bắt đầu ở Diệp Tinh Hà trong thân thể điên cuồng dâng trào. Lúc này, cất giữ tinh huyết bình sứ bỗng nhiên bắt đầu chấn động. Ngay sau đó, phanh, một tiếng, bỗng nhiên nổ tung, hai cỗ tinh huyết, xen lẫn thành một cỗ máu chảy, vọt tới Diệp Tinh Hà trên thân thể. Trong chốc lát, liền đem Diệp Tinh Hà bọc thành huyết nhân, tinh huyết bên trong cuồng bạo thần ma lực lượng, liên tục không ngừng, tràn vào hắn trong cơ thể. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt vằn vện tia máu, cuồng bạo thần ma lực lượng, dường như lưỡi đao, xé rách kinh mạch của hắn, va chạm cơ thể của hắn, mãi đến quay quanh thân thể của hắn, đi khắp một chu thiên, mới dừng lại, một chu thiên xuống tới. Hắn đã lạnh mồ hôi nhỏ giọt, mà thanh đế trường sinh thần cương, theo sát thần ma lực lượng, chữa trị mới vừa thụ thương thân thể, trước xé rách, lại chữa trị, lòng vòng như vậy, liền có thể làm thân thể cường độ tăng lên trên diện rộng. So với trước rèn luyện thân thể, phải có hiệu rất nhiều, nhưng, loại phương thức này cũng rất thống khổ, tinh huyết bên trong cuồng bạo thần ma lực lượng, theo đi khắp chu thiên biến nhiều. Sẽ càng ngày càng mạnh, càng đi về phía sau, càng là gian nan, Diệp Tinh Hà vận chuyển tới đệ cửu xung quanh thời điểm. Cảm giác thân thể kịch liệt đau đớn, thân thể lay động, hắn kém chút bị đau ngất đi, nhưng Diệp Tinh Hà vẫn là cắn răng, kiên trì vận chuyển xong đệ cửu xung quanh. Lúc này, Diệp Tinh Hà trong cơ thể một hồi vù vù, một bộ phận thần ma lực lượng, cùng thanh đế trường sinh thần cương tụ tập đến cùng một chỗ. Ngưng tụ làm một đạo yếu ớt dây tóc kim quang, tự thành một thể, không ngừng ở trong cơ thể hắn đi khắp, bất diệt càn khôn thể căn cơ, đã thành, đây chính là bất diệt càn khôn thể điểm mạnh, đạo kim quang kia, tên là càn khôn thối thể kinh, càn khôn thối thể kinh sẽ tự động vận chuyển, sinh sôi không ngừng, mà Diệp Tinh Hà thân thể cường độ, cũng sẽ thời khắc bị rèn luyện, một khắc mạnh hơn một khắc. Nhưng mà, đây cũng chỉ là trúc cơ mà thôi. Khoảng cách bất diệt càn khôn thể đệ nhất trọng luyện thành. Còn rất dài một khoảng cách, Diệp Tinh Hà tiếp tục vận chuyển càn khôn thối thể kinh. Tu luyện, như cũ tại tiếp tục, cái thứ 10 chu thiên, thứ 11 chu thiên, đến thứ 19 cái chu thiên thời điểm, càn khôn thối thể kinh đã cứng cáp gấp 10 lần, đợi đến thứ 29 cái chu thiên, đã cứng cáp gấp 20 lần. Càn khôn thối thể kinh mỗi cứng cáp một điểm, xé rách lực lượng của thân thể liền sẽ mạnh lớn gấp đôi. Càn khôn thối thể kinh những nơi đi qua, máu me đầm đìa, đứt gân gãy xương, nhưng Diệp Tinh Hà như cũ cắn răng kiên trì, một lần lại một lần, đem chính mình nghiền ép đến cực hạn, nghiền ép đến thân thể gần như sụp đổ, cơ hồ không thể thừa nhận, như thế, mới có thể đem bất diệt càn khôn thể triệt để luyện thành. Tại đây vô tận thống khổ cùng tra tấn bên trong, Diệp Tinh Hà ý chí, lại trở nên càng ngày càng cường hãn, thần kinh tựa như núi cao kiên cường, mà lại, theo hắn đối với mình cực hạn tàn phá cùng nghiền ép. Tinh huyết bên trong thần ma lực lượng, dung nhập vào trong kinh mạch của hắn, trong cơ thể, thậm chí xương cốt bên trong, càn khôn thối thể kinh điên cuồng vận chuyển, từng lần một tại Diệp Tinh Hà trong cơ thể cọ rửa. Chất bẩn bài xuất, khiến cho hắn thể phách vô cùng cô đọng, cường hãn, cách trương.